là vị Tỳ Khâu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Với vị Tỳ Khâu Ni, với vị Tỳ Khâu Ni khác. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Khi đã trao đổi, sau khi trao đổi y lớn bằng y nhỏ hoặc là y nhỏ bằng y lớn. Giật lại, vị ni tự mình giật lại thì phạm vào ưng xả đối trị. Bảo giật lại, vị ni ra lệnh người khác thì phạm tội tác ác. Được ra lệnh một lần, vị nghe lệnh giật lại nhiều lần thì phạm tội chỉ một ưng xả, nên được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến một vị tỳ khâu ni. Và này các tỳ khâu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khâu ni ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khâu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch chư ni sư, y này của tôi sau khi trao đổi với tỳ khâu ni rồi đã giật lại, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khâu ni có kinh nghiệm đủ năng lực. Y này đã xả bỏ nên được cho lại. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về tỳ khâu ni tên như vậy, là vật phạm vào ưng xả, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến tỳ khâu ni tên như vậy. Các đại đức ni nên cho lại y này đến tỳ khâu ni tên như vậy. Tôi cho lại ni sư. 108. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị ni trao đổi y rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội ưng xả đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị ni trao đổi y rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội ưng xả đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị ni trao đổi y rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội ưng xả đối trị. Vị ni trao đổi vật dụng khác rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội tác ác. Vị ni trao đổi y hoặc vật dụng khác với người nữ chưa tu lên bậc trên rồi giật lại hoặc bảo giật lại thì phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. 109. Vị ni kia cho hoặc vị ni lấy đi, trong khi có sự thân thiết với vị ni kia, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần bình bát, điều học thứ tư. 110. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khâu Ni Thốt La Nanda bị bệnh. Khi ấy, có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda. Sau khi đến, đã nói với Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda điều này: Thưa ni sư, có phải ni sư không được khỏe? Vật gì cần được mang lại? Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về bơ lỏng. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã mang lại một đồng Kahapatna bơ lỏng từ nhà của chủ tiệm buôn nọ, rồi dâng cho Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda. Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda đã nói như vậy: Này đạo hữu, tôi không có nhu cầu về bơ lỏng, tôi có nhu cầu về dầu ăn. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp người chủ tiệm buôn ấy. Sau khi đến, đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều này: Này ông, nghe nói Ni sư không có nhu cầu về bơ lỏng, mà có nhu cầu về dầu ăn. Hãy nhận lấy bơ lỏng của ông và hãy cho tôi dầu ăn. Này ông, nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa để được bán ra, thì khi nào hàng hóa của chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua bơ lỏng thì bơ lỏng nó được mang đi. Ông hãy mang đến phần mua của dầu ăn, rồi dầu ăn sẽ được mang đi. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: tại sao ni sư Tullananda sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa? Các tỳ kheo ni đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn phê phán chê bai. Các tỳ kheo ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: vì sao ni sư Tullananda sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa? Sau đó các tỳ kheo ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ kheo lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, nghe nói tỳ kheo ni Tullananda sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ kheo, vì sao tỳ kheo ni Tullananda sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa vậy? Này các tỳ kheo, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ kheo, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: và này các tỳ kheo, các tỳ kheo ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ kheo ni nào sau khi yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa, thì vật khác nữa ấy nên được xả bỏ, và vị ni ấy phạm tội ưng đối trị. 111. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ kheo ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ kheo ni. Người nữ đi khất thực là tỳ kheo ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ kheo ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ kheo ni. Là tỳ kheo ni do sự thừa nhận. Là tỳ kheo ni do tự mình xác nhận. Là tỳ kheo ni khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ kheo ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ kheo ni. Người nữ hiền thiện là tỳ kheo ni. Người nữ có thực chất là tỳ kheo ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ kheo ni. Người nữ thánh vô học là tỳ kheo ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ kheo ni. Ở đây, vị tỳ kheo ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ kheo ni được đề cập trong ý nghĩa này. Sau khi yêu cầu vật khác, sau khi yêu cầu bất cứ vật gì, lại yêu cầu vật khác nữa, vị ni yêu cầu vật khác trừ ra vật ấy, khi khởi sự thì phạm tội, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào ưng xả, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ kheo ni. Và này các tỳ kheo, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ kheo ni ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy: bạch chư ni sư, vật này của tôi là vật khác nữa đã được yêu cầu sau khi đã yêu cầu vật khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm đủ năng lực. Vật này đã xả bỏ nên được cho lại. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về tỳ khưu ni tên như vậy là vật phạm vào ưng xả, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại vật này đến tỳ khưu ni tên như vậy. Các đại đức ni nên cho lại vật này đến tỳ khưu ni tên như vậy. Tôi cho lại ni sư. 112. Vật ấy nhận biết là vật ấy. Vị ni yêu cầu vật khác thì phạm tội ưng xả đối trị. Vật ấy có sự hoài nghi, vị ni yêu cầu vật khác thì phạm tội ưng xả đối trị. Vật ấy lầm tưởng không phải là vật ấy, vị ni yêu cầu vật khác thì phạm tội ưng xả đối trị. Không phải là vật ấy, lầm tưởng là vật ấy, phạm tội tác ác. Không phải là vật ấy có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Không phải là vật ấy nhận biết không phải là vật ấy thì vô tội. 113. Vị ni yêu cầu thêm chính vật ấy. Vị ni nhận vật ấy rồi yêu cầu thêm vật khác. Sau khi cho thấy sự lợi ích rồi yêu cầu, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 5. 114. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thun La Nanda bị bệnh. Khi ấy có nam cư sĩ nọ đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thun La Nanda. Sau khi đến đã nói với tỳ khưu ni Thun La Nanda điều này: thưa ni sư, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? Này đạo hữu, sức khỏe không khá, mọi việc không được thuận tiện. Thưa ni sư, tôi sẽ để lại ở nhà của chủ tiệm buôn kia một đồng Kahapana. Ni sư muốn vật gì ở tiệm buôn kia thì hãy bảo mang lại vật ấy. Tỳ khưu ni Thun La Nanda đã bảo cô ni tu tập sự nọ rằng: này cô ni tu tập sự, hãy đi rồi mang lại một đồng Kahapana dầu ăn từ nhà của chủ tiệm buôn kia. Sau đó, cô ni tu tập sự ấy đã mang lại một đồng Kahapana dầu ăn từ nhà của chủ tiệm buôn ấy và dâng cho tỳ khưu ni Thun La Nanda. Tỳ khưu ni Thun La Nanda đã nói như vậy: này cô ni tu tập sự, tôi không có nhu cầu về dầu ăn, tôi có nhu cầu về bơ lỏng. Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đi đến gặp người chủ tiệm buôn ấy. Sau khi đến đã nói với người chủ tiệm buôn ấy điều này: này đạo hữu, nghe nói ni sư không có nhu cầu về dầu ăn mà có nhu cầu về bơ lỏng, hãy nhận lấy dầu ăn của ông và hãy cho tôi bơ lỏng. Thưa sư cô, nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào hàng hóa của chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua dầu ăn thì dầu ăn đã được mang đi, sư cô hãy mang đến phần mua của bơ lỏng, rồi bơ lỏng sẽ được mang đi. Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã đứng khóc lóc. Các tỳ khưu ni đã nói với cô ni tu tập sự ấy điều này: này cô ni tu tập sự, vì sao cô lại khóc lóc? Khi ấy, cô ni tu tập sự ấy đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

vật ấy nhận biết là vật ấy, vị ni bảo sắm vật khác thì phạm tội ân xả đối trị. Vật ấy có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm vật khác thì phạm tội ân xả đối trị. Vật ấy lầm tưởng không phải là vật ấy, vị ni bảo sắm vật khác thì phạm tội ân xả đối trị. Không phải là vật ấy, lầm tưởng là vật ấy, phạm tội tác ác. Không phải là vật ấy có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Không phải là vật ấy nhận biết không phải là vật ấy thì vô tội. 117. Vị ni bảo sắm thêm chính vật ấy, vị ni nhận vật ấy rồi bảo sắm thêm vật khác, sau khi cho thấy sự lợi ích rồi bảo sắm, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.